Ở Khoa học Thế giới mở phòng tình báo. Tác giả: Quỹ Cực Hy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 82, chương 082 thả cái Thái Bình Dương. Shirakawa Yu nói xong mấy câu nói sau, khả năng là cân nhắc đến Seri cả người không dễ chịu đi, liền một người tự mình tự đi ra khỏi phòng. Nhìn theo hắn sau khi ra cửa, Seri thở phào nhẹ nhõm. Mau mau một người cầm đèn pin cầm tay, dò xét tủ quần áo. Ở tủ quần áo bên trong, Kudo Shinichi bình thường mặc quần áo lẳng lặng treo ở nơi đó. Ngoài ra, tủ quần áo bên trong có thật nhiều cũ kỹ hộp giấy, góc viền vị trí, thậm chí mài mòn mở may. Seri ngồi xổm người xuống, đem tầm mắt tập trung ở một cái trong đó mở ra trên thùng. Cái dương rỗng tuếch, lẽ ra cố gắng chứa ở bên trong quần áo, toàn bộ biến mất không còn tăm hơi. Đây là nói rõ, gần nhất có người đến qua, còn lấy đi một phần quần áo. Có thể mục đích làm như vậy là cái gì? Seri suy nghĩ một chút, đem cái dương bên bờ lật cái diện. Phía trên kia có một nhóm bút đánh dấu viết xuống chữ nhỏ. Xin sao chan, quần áo trẻ em, đáng yêu hình trái tim ký hiệu nhỏ, cùng với phong thái nhẹ nhàng đẹp đẽ kiểu chữ. Theo nàng suy đoán, hẳn là Kudo Shinichi phụ thân hoặc là mẫu thân viết xuống. Điều này làm cho Seri khó mà nhận ra sững sờ. Sau đó bỗng nhiên thức tỉnh. Đã như thế, đem hết thảy manh mối nối liền cùng nhau. Đầu tiên, Kudo Shinichi sinh tử tình huống là không rõ, không có bị lục soát ra thi thể. Tiếp đó, Kudo trong nhà, tủ quần áo như là có người tới tiếp xúc qua dấu vết. Cái khác vật phẩm không bị động qua, chỉ có hài đồng thời kỳ quần áo bị mang đi. Ngoài ra, suy nghĩ thêm thí nghiệm quan sát bên trong phát hiện chuột trắng nhỏ thu nhỏ lại án lệ. Hí, trong lòng nàng suy đoán độ khả thi, biến thành sự thực. Xem ra, Kudo Shinichi là thật sự thu nhỏ lại thành tiểu hài tử. Đồng thời còn đem hài đồng thời kỳ mặc quần áo toàn bộ mang đi, chuyển ra tự trạch, cố ý biết điều ẩn giấu thân phận. Seri đầu óc hơi chuyển động, liền suy lý có chuyện kiện phát triển thất thất bát bát. Sau đó, trong lòng có chút kích động, nếu như đây là thật sự, mình tuyệt đối muốn bảo thủ tốt bí mật này, nhường tủ quần áo nơi này không bị bất kỳ tổ chức thành viên chú ý tới. Không phải vậy, nhỏ bé không tầm thường chi tiết nhỏ, rất có thể đưa tới tổ chức liên tiếp hoài nghi. Đến lúc đó, Kudo Shinichi cái này người may mắn hoàn cảnh, nhưng là nguy hiểm. Tuy nói mình với hắn chưa từng gặp mặt, lẫn nhau không quen biết, nhưng tổ chức này đàm một chút không nhìn thấy đáy nước sâu. Nếu như người bình thường dính líu quan hệ, sẽ rất phiền phức. Loại thân phận này không liên hệ chết chìm kẻ xui xẻo, chính mình vẫn là có thể cứu thì lại cứu đi. Có chút bất đắc dĩ thở dài, Seri mới vừa muốn động thủ, đem cái dương đắp kín, đẩy về chỗ cũ. Đang lúc này, đỉnh đầu của nàng bỗng nhiên vang lên một thanh âm ai. Nguyên lai Kudo Shinichi khi còn bé mặc quần áo, tất cả đều không thấy a. Shirakawa Yu kéo trường âm. Từ Seri phía sau, tựa như cười mà không phải cười nhìn chằm chằm cái dương. Ngoặc kép chấm than, Seri giật nảy cả mình, suýt chút nữa không kêu ra tiếng. Không nói gì, kinh sợ tràn ngập toàn thân. Trong bóng tối, con mắt chẳng biết lúc nào đã đang lẳng lặng nhìn kỹ nàng. Liền như là cẳng quỷ thực lục bên trong, bất thình lình xuất hiện ở cửa cùng ngươi đối diện Tốt Tuệ. Cũng như là gấu bông nửa đêm hậu cung bên trong, bỗng nhiên thuấn di ở trước mặt ngươi, dùng làm người ta sợ hãi ánh mắt, cười không nói nhìn chằm chằm ngươi bóng bay nam hài. Seri cảm giác, ngày hôm nay chính mình chính là khủng bố trong game nhân vật chính. Từ lúc đi tới Kudo Trạch sau khi, một viên yếu đuối trái tim nhỏ không ngừng bị kinh sợ. Ở nàng không nói một lời nhìn kỹ bên trong, Shirakawa Yu mang theo làm người an tâm nụ cười, song song ngồi xổm ở Seri bên cạnh, tự mình tự đem cái dương cầm tới, cảm thán giống như kiểm tra. Ta liền nói Kudo Shinichi tiểu tử này nên có vấn đề. Thậm chí ngay cả khi còn bé mặc quần áo đều biến mất. Ta hoài nghi quả nhiên là chính xác. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Seri không biết nên đáp lại như thế nào. Nhưng trong lòng đã lạnh hơn nửa. Xem ra trước mắt này nhạy cảm nam nhân, nên đã nhận ra được sự tình điểm mù. Shirakawa Yu phảng phất là không thấy Seri vẻ mặt. Tiếp tục cảm thán, quả nhiên, Kudo Shinichi này sắc tiểu tử. Đã sớm cùng Thanh Mai Trúc Mã có hài tử. Còn lén lút dành cho đối phương chống đỡ. Ngoặc kép chấm hỏi. Nghe đến nơi này, Seri bỗng nhiên cảm giác tựa hồ có là lạ ở chỗ nào. Shirakawa Yu không phản ứng nàng. Chính mình không được tiếp tục suy lý. Người sau khi chết, hài tử đáng thương không còn tiền lương chống đỡ. Chỉ có thể chạy tới trộm đạo lấy đi Kudo Shinichi trước đây quần áo. Sau đó giả vờ thành Kudo Shinichi thân thích. Đi cùng mẹ ở chung. Nhìn thấy cái dương này. Ngày hôm nay ta xem như là hiểu rõ. Conan tiểu tử kia từ đâu đến. Seri trợn tròn con mắt. Có chút mộng bức. Nhìn chằm chằm Shirakawa Yu nhìn đã lâu. Thấy đối phương không giống như là ở dao động dáng dấp của chính mình. Nàng mới không nhịn được nói. Conan là ai? Chính là Kudo Shinichi cùng bạn gái hắn hài tử A. Ngoặc kép, tự xưng là Kudo phương xa thân thích Edogawa Conan. Tuy rằng bề ngoài là đứa bé, nhưng nội tâm nhưng có trinh thám như thế kín đáo tâm tư. Cùng thành thục cách tự hỏi, tính cách đặc điểm như thế tương tự. Này không phải con ruột là cái gì? Người nói xem, nghe được này suy lý. Seri cả người đều mê. Nàng không nhịn được hỏi Shirakawa Yu. Người đoán ra được liền những thứ này. Shirakawa Yu méo mó đầu. Không phải vậy đây. Người cảm thấy Kudo Shinichi không chết hay sao? Seri mặt không đỏ tim không đập khẽ lắc đầu. Làm sao có khả năng? Bị Jin nhìn chằm chằm con mồi. Có mấy cái có thể sống sót? Là chứ. Huống chi là cái trinh thám tiểu quỷ. Loại tiểu nhân vật này. Lão Jin giết xong, chính mình cũng không nhớ rõ. Shirakawa Yu đứng lên, chậm rãi xoay người, ngoặc kép, được rồi, lần này kiểm tra liền chấm dứt ở đây đi. Kudo Shinichi nhà tất cả bình thường, cùng người chết nhà không khác nhau gì cả. Phỏng chừng lại qua một đoạn tháng ngày, nơi này liền muốn biến thành nhà ma, thả cái Thái Bình Dương sau. Shirakawa Yu lại đi tìm dưới tay hắn xác nhận một phen lục soát kết quả. Sau khi liền thanh trừ hết thảy đã tới dấu vết, dẹp đường hồi phủ, thấy này, xác định đối phương là thật sự không lên cái gì lòng nghi ngờ. Đồng thời còn hướng về hoàn toàn sai lầm suy lý phương hướng. Lung tung nói một trận sau, Seri thở phào nhẹ nhõm, bị đối phương phát hiện trong tủ quần áo cái dương thời điểm. Nàng kỳ thực đều sắp muốn hoảng chết rồi. Nếu như bị kia xoa sơ nhìn ra chút gì. Như vậy dựa theo Jin mệnh lệnh diệt đi Kudo Shinichi. Hiện tại còn sống sót học sinh tiểu học bản Kudo Shinichi. Liền khó thoát khỏi cái chết. Thật vất vả trở về từ cõi chết Kudo Shinichi. Nhưng phải làm cho đối phương lại chết một lần cái gì? Là một cái tam quan bình thường thiếu nữ. Seri tuyệt đối sẽ chịu tội cảm giác tăng lên rất nhiều. Hoặc là trực tiếp PTSD đều không kỳ quái. Gia nhập tổ chức nhiều năm như vậy. Seri khai phá APTX4869 tuy rằng gần nhất giết chết không ít người. Nhưng bản thân nàng, nhưng là chưa bao giờ tự tay từng giết người. Liền nhân thể thí nghiệm đều từ chối tiến hành. Nàng trên bản chất, liền không phải nắm giữ tà ác tế bào người. Cho nên mới phải kế hoạch trốn tránh tổ chức. Thoát ly loại này làm người buồn nôn màu đen sinh hoạt. Thân ở hắc ám, tâm hướng về quang minh. Kết thúc nội tâm suy nghĩ. Rời đi Kudo Shinichi tòa nhà sau. Một đám người như cũ như khi đến như thế. Quân chia thành ba đường rời đi. Vốn là chuẩn bị tìm tới chờ đợi tài xế của bọn họ. Ngồi tổ chức xe riêng trở lại. Sau đó... Đi tới chỗ đỗ xe liền phát hiện, khi đến đưa hai người lại đây người tài xế kia, đầu đầy mồ hôi ở tại chỗ đi tới đi lui, nguyên bản dừng xe vị trí, từ lâu rỗng tuếch, xe đây, Shirakawa Yu liếc nhìn một vòng hỏi, tài xế thấy hai người đi tới, lộ ra cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn. Chuyện này, kia Xoa Sơ tiên sinh, xe bị người chụp, chấm ngoặc kép, hả, người nào ăn gan hùm mật báo, dám chụp chúng ta xe. Shirakawa Yu có chút không vui hỏi, Tokyo cảnh sát giao thông, còn là một nữ, tài xế yếu ớt nói, cái gì, nháo đây, ngoặc kép, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.